Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1238, Liên hợp điều tra hiệp hội, cầu nguyệt phiếu, cụ thể cần làm cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ, bộ này màn ảnh nhỏ theo tên bên trên nhìn không ra quá nhiều nội dung. Thiên Giang Nguyệt tiến lên sờ lên song sắc trạch đầu. Theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra hai bao màu lam nhạt bánh bích quy đặt ở song sắc trạch cái. Gùi bên trong, tiếp theo lại đem cửa đóng lại. Ta giới thiệu sơ lược một chút. Các ngươi có thể tự mình xem xét. Thiên Giang Nguyệt ngồi trở lại trên ghế. Hắn chờ chút thương nghị trước bàn diễn viên cũng bắt đầu lục soát màn ảnh nhỏ tin tức thời điểm. Mới tiếp tục mở miệng nói ra. Màn ảnh nhỏ chủng loại phức tạp đa dạng. Đơn độc cùng chính thức điện ảnh so sánh, tự nhiên kém hơn không ít, nhưng là, thắng ở số lượng phần đông. Trong đó, có một loại màn ảnh nhỏ loại hình đáng giá chú ý. Ta đem cái này màn ảnh nhỏ xưng là phim bộ. Phim bộ bên trong đều là màn ảnh nhỏ. Bất quá cái này màn ảnh nhỏ lại lẫn nhau liên quan. Cộng đồng tạo thành một cái vũ trụ, cùng loại với chúng ta trong cuộc sống hiện thực miêu tả. Cái gì vũ trụ điện ảnh? Ta chọn này một cái, Liên hợp điều tra hiệp hội chính là dạng này phim. Bộ, cho tới bây giờ, ta thăm dò được đã có hơn ngàn diễn viên tham diễn qua này một phim bộ. Các ngươi không nghe lầm, số lượng chỉ nhiều không ít. Liên hợp điều tra hiệp hội thời gian so với chúng ta sinh hoạt. Thế giới hiện thực đến nói, càng khuynh hướng tương lai. Nhưng là, cho dù ở tương lai, vẫn như cũ có sự kiện linh dị phát sinh. Ban đầu bộ môn quản lý áp dụng trong bóng tối biện pháp giải quyết ứng đối. Nhưng khi gọi là Hàn Đông Chi Giảo, sự kiện quỷ dị khuếch tán ra đến về sau, bộ môn quản lý cải biến bọn họ ứng đối phương pháp. Dần dần buông ra phương diện này quản chế. Nhưng càng nhiều người tham gia đến giải quyết sự kiện linh dị bên trong. Mới mở ra tới bộ môn. Được xưng là Liên hợp điều tra hiệp hội, phụ trách thống nhất quản lý đăng ký trong danh sách cộng tác viên. Cũng chính là chúng ta. Bì, ảnh hí nghe đến đó, có chút hiếu kỳ, hỏi, cái kia, Hàn Đông Chi Giảo là cái gì? Thế nào cảm giác giống game điện thoại bên trong trang bị tên? Thiên Giang Nguyệt hai tay mười, ngón đan sen đặt ở sau đầu. Đáp, cùng một chỗ ảnh hưởng trọng đại sự kiện linh dị. Phương Bắc một chỗ thôn trang tại mùa đông thời điểm bỗng nhiên toàn bộ tử vong. Bộ môn quản lý cử người đi điều tra về sau phát hiện. Người chết mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng là xương cốt bên trên lại đều có khắc sâu vết cắn. Cái này vết cắn, cùng người chết chính mình vết răng giống nhau như đúc. Thiên Giang Nguyệt vừa nói xong, bên trong phòng họp hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Cái này Hàn Đông Chi Giảo sợ là cùng chính thức điện ảnh cùng một trình độ điện ảnh. Tiểu Toan, Phong nhịn không được mở miệng. Sau đó thì sao? Ngụ Ngôn truy hỏi. Đến sau, thừa nước đục thả câu. Các ngươi sau khi đi vào hoàn toàn có thời gian đi tìm hiểu. Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng. Dựa vào, Ngụ Ngôn nhỏ giọng lầu bầu một câu. Đúng rồi, còn có một việc, Thương Nhất. Người nhất định phải tham diễn. Thiên Giang Nguyệt dùng ngón trỏ tay phải đem tờ giấy đè ở trên bàn. Tiếp theo đẩy đi qua. Tiền Thương Nhất trên mặt nghi hoặc. Đem tờ giấy cầm lấy. Mở ra về sau phát hiện trên đó viết một câu nói như vậy. Căn cứ trao đổi nội dung. Nếu như nhất định phải dùng đoàn đội hình thức tiến vào. Thương Nhất nhất định phải tham diễn. Cát C sẽ tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng 50%. Nhìn xung quanh, chẳng biết tại sao, Tiền Thương Nhất trong lòng có một loại kỳ quái ý tưởng. Tuy là theo mặt chữ nhìn lại, có một loại địa vị rất cao cảm giác, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hiểu được vì sao lại có loại cảm giác này. Ta chỉ sợ là bị người bán, gai lưng luôn luôn tại trong lúc lơ đãng xuất hiện, đèn xanh đèn đỏ một bên, lối qua đường phía trước. Tiền Thương Nhất người mặc Âu phục màu đen, đánh lấy màu đỏ cà vạt, tay phải dẫn theo màu đen cặp công văn, tay trái cầm một bình cà phê đồ uống lạnh. Hôm qua tìm thầy bói, xem bói bà còn có ma kính, đều bảo hôm nay sẽ có ủy thác tới cửa, hy vọng hữu dụng. Hắn đọc lên kịch bản cho ra lời thoại, uống một ngụm cà phê. Lúc này, đèn xanh sáng lên, hắn đem cái bình ném vào thùng rác. Giữa lúc hắn dự định băng qua đường thời điểm, đèn đỏ vậy mà cũng phát sáng lên. Xe phía trước, đèn đỏ dập tắt đèn xanh sáng. Một tên băng qua đường đứa nhỏ tuyệt không phát hiện này một dị thường, vẫn như cũ hướng về phía trước chạy đi. Xe thắng gấp thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất biểu lộ không có chút rung động nào. Cũng không phải là hắn thông qua dấu vết để lại đã sớm dự liệu được tình huống này, mà là bởi vì kịch bản bên trong đều có ghi a. Căn cứ kịch bản yêu cầu, nơi này hắn cần sử dụng quang âm chủng người dẫn đường cứu tên này đứa nhỏ. Hơn nữa kịch bản bên trên còn nặng cường điệu cứu sẽ có cát xê tăng thêm, không cứu sẽ giảm bớt. Lại thêm tiến vào Liên hợp điều tra hiệp hội thời điểm đặc biệt thông chi tên này đứa nhỏ, tất cứu. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tay trái trên cổ tay đồng hồ. Tiếp theo quang âm chủng người dẫn đường phát động, hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Lá rụng rừng ở giữa không trung, ánh nắng xuyên qua tung bay cho bụi về sau có vẻ hơi mông lung. Tiền Thương Nhất đi bộ nhàn nhã đi hướng đứa nhỏ, tiếp theo lôi kéo đứa nhỏ sau cổ áo đem đứa nhỏ kéo về lối đi bộ bên trên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn coi lại một chút tay trái cổ tay, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Liên hợp điều tra hiệp hội đặc biệt trạng thái, bản điện ảnh cấm dùng đặc thù đạo cụ cùng trang bị. Kỹ năng sẽ căn cứ diễn viên tình huống điều chỉnh, diễn viên phóng thích kỹ năng lúc cần phải có rõ ràng chuẩn bị động tác. Kỹ năng phóng thích cần thiết sức sống tiêu hao trên phạm vi lớn giảm bớt. Kỹ năng sử dụng sau tác dụng phụ trên phạm vi lớn giảm bớt. Diễn viên Thương Nhất, người có kỹ năng quang âm chủng người dẫn đường, sẽ bị sửa đổi là thời gian tạm dừng hiệu quả. Hexelac ngưng thị đem ở vào phong tỏa trạng thái. Kỹ năng bị động không thay đổi. Mời lựa chọn người chuẩn bị động tác. Tiếng thét chói tai cùng phanh xe lúc hỗn hợp lại cùng nhau. Bất quá trên đường cái tuyệt không thêm ra một cỗ thi thể. Cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi. Phảng phất vừa rồi mạo hiểm tràng diện chỉ là ảo giác. Hết thảy bình yên vô sự. Tiền Thương Nhất thở dài. Kỹ năng cải biến có tốt có xấu. So với trước kia cần bóp dây liều mạng tình cảnh, hiện tại thời gian đình chỉ thời gian dài hơn nhiều. Hắn một lần có thể ngừng 7 giây. 7 giây qua đi, nghỉ ngơi đại khái nửa phút, lại có thể tiếp tục sử dụng. Khuyết điểm thì là sử dụng cũng không phải là giống như kiểu trước đây tự do. Nếu như tay trái cổ tay mất đi, hoặc là hai mắt mù, đem không cách nào phát động kỹ năng, mà phía trước không có băn khoăn như vậy. Điển hình văn phòng tọa lạc ở thành phố Nhật Nguyệt ngoại ô. Tổng cộng 2 tầng, chiếm diện tích 400 mét vuông. Cũng là Tiền Thương Nhất sắm vai nhân vật đi làm địa phương. Tuy là nói là đi làm, nhưng là trên thực tế đã nửa năm không có nhận được hoạt động. Bất quá cũng không phải là văn phòng không có sức mạnh, mà là bởi vì cái gì không tiếp. Ngụ Ngôn đem trong tay ủy thác thư nhét vào Thiên Giang Nguyệt trên bàn công tác. Chúng ta không phải phổ thông văn phòng, bình thường việc nhỏ giao cho người khác đi làm là được. Thiên Giang Nguyệt đem cái ghế quay lại. Thế nhưng là văn phòng đã nửa năm không có phát tiền lương. Ngụ Ngôn hai tay trống ở trên bàn làm. Việc, không phải nói trước tiên thiếu sao? Người không muốn làm tùy thời có thể đi. Không có người ngăn đón ngươi. Thiên Giang Nguyệt đem đùi phải đặt lên bàn. Tiếp theo lấy ra móng tay kìm bắt đầu cắt móng tay. Ta đi còn có thể cầm tới tiền lương của ta sao? Ngụ Ngôn tay phải cầm lấy ủy thác thư. Chửi bậy một câu. Lúc này, ngoài cửa, Tiền Thương Nhất, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong lần lượt đi vào văn phòng. Cho dù là mùa hè nóng bức, mỗi người vẫn như cũ xuyên trang phục chính thức. Trừ Thiên Giang Nguyệt, màu xám cho nhạt áo cộc tay phối hợp màu xanh nhạt quần bãi biển. Lại thêm một đôi màu xanh lam dép lê, cùng toàn bộ văn phòng họa phong đều không hợp nhau. Nếu như chúng ta không tiếp phần thứ nhất ủy thác, khả năng ngươi kỳ vọng ủy thác vĩnh viễn sẽ không tìm tới cửa. Tiền Thương Nhất đem áo khoác, treo ở mũ áo trên kệ, lại đem cổ áo nút thắt giải khai. Ta chính là ý tứ này. Ngụ Ngôn giơ ngón tay cái lên. Nếu không, để chúng ta đi làm cái này đơn giản ủy thác. Ngươi không cần động. Tiểu Toàn Phong nhẹ nói một câu. Không, được. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Vì cái gì? Bị ảnh hí sau khi hỏi xong, ngồi tại màu xanh da trời máy tính trên ghế, lại xoay người mở ra ngăn kéo, đem hộp hóa trang đem ra. Bởi vì chỉ cần các ngươi tiếp ủy thác liền sẽ tính tại toàn bộ văn phòng thượng. Vô luận các ngươi phải trang hoàn thành, đều sẽ bôi đen văn phòng. Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại. Đây cũng quá khoa trương. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí lúc này đã bắt đầu tu mi. Ta hôm qua tìm thầy bói, hôm nay khẳng định sẽ có trọng yếu ủy thác tới cửa. Tiền Thương Nhất lời còn chưa nói hết, sắc bén chửi bậy một câu tiếp một câu truyền đến. Ngươi đã tính qua rất nhiều lần. Thiên Giang Nguyệt không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Ta không biết thầy bói còn tính cái này. Ngụ Ngôn cúi đầu nhìn xem trong tay ủy thác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn sáng tạo lịch sử. Liên hợp điều tra hiệp hội bên trong cái thứ nhất sáng lập nửa năm đều không có tiếp nhận gì ủy thác văn phòng. Càng quan trọng hơn là còn không có làm gạch bỏ thủ tục. Tiểu Toàn Phong sau khi nói đến đây, ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Có khách tới cửa, Ngụ Ngôn tranh thủ thời gian chạy tới. Xin hỏi là điển hình văn phòng sao? Xuất hiện tại cửa ra vào chính là một vị thái dương hoa dâm lão giả. Lão giả người mặc màu nâu áo khoác, tay trái cầm một phần túi văn kiện. Đúng đúng đúng, Ngụ Ngôn đem lão giả đưa đến phòng khách. Lão giả vừa dứt tòa, bị ảnh hí liền bưng một ly long tỉnh đi lên. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại lão giả bên người, nhẹ giọng hỏi, cái gì ủy thác? Lão giả kéo ra điểm khoảng cách, có chút sợ hãi. Tiền Thương Nhất tằng hắng một cái, đem Thiên Giang Nguyệt kéo ra. Ưng Nhãn ngồi tại lão giả đối diện, dùng phi thường chính thức giọng điệu hỏi, người tốt, xin hỏi họ gì? Không dám, họ Đồng, tên một chữ một cái An chữ. Đồng An đem ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trên người. Có thể nói một chút ủy thác nội dung cụ thể sao? Ưng Nhãn nửa người trên nghiêng về phía trước, nói ngắn gọn. Thiên Giang Nguyệt nhắc nhở một câu. Được, Đồng An gật đầu. Tiếp theo đem trong tay túi văn kiện đặt lên bàn. Khi tất cả người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn mới mở miệng. Ta đồ vật bị trộm. Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một tiếng, rời ánh mắt. Đồng An không để ý đến, tiếp tục nói ra. 3 năm trước đây ta bắt đầu sáng tác tiểu thuyết, 1 tháng trước mới hoàn thành cuối cùng bản thảo. Bất quá gửi bản thảo thời điểm lại bị biên tập trào phúng. Biên tập nói ta vậy mà trực tiếp cầm danh gia tác phẩm gửi bản thảo. Hơn nữa một cái chữ đều không thay đổi, trừ tên tác giả. Ta đi lục soát một chút, phát hiện biên tập nói không sai. Nhưng là ta viết quyển tiểu thuyết này phía trước, chưa bao giờ nhìn qua người kia sách. Thiên Giang Nguyệt ngáp một cái, nói ra, ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm trộm cướp ngươi tác phẩm ngươi rằng co. Thật có lỗi, chúng ta không chấp nhận ngươi ủy thác. Đồng An khẽ lắc đầu, đưa tay đem túi văn kiện cầm lấy, đồng thời nói ra, trên thực tế, làm ta ra đời thời điểm, vị kia danh gia đã qua đời 20 năm. Hiện tại hắn hẳn là biến thành bạch cốt, nằm tại phong bế quan tài bên trong. Đồng An sau khi nói đến đây, đem túi văn kiện mở ra, tiếp theo lấy ra một chồng tư liệu đặt lên bàn. Ý của ngươi là hơn 70 năm trước người chết trộm ngươi viết 3 năm tiểu thuyết. Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phần này ủy thác, các ngươi tiếp sao? Đồng An ánh mắt theo 6 người trên mặt đảo qua, Ngụ Ngôn mặt lộ vẻ khó xử. Tiếp, ủy thác phí 100 vạn, dự chi 1/2, Thiên Giang Nguyệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Uy, 100 vạn căn bản chính là cự tuyệt đi. Ngụ Ngôn nhịn không được chửi bậy. Có thể, bất quá, ta chỉ có thể dự chi 1 vạn. Nếu như các ngươi có thể biết rõ ràng nguyên nhân, ta sẽ giao còn lại 99 vạn. Đồng An tán thành dạng này giá cả. Thành giao. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,